Vô thượng sát thần, chương 2875, thiên tài tư cách chiến, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm lạnh lùng đảo qua toàn trường, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn tản ra, người hiểu hắn đều biết Tiêu Phàm cũng đã tức giận, hơn nữa đã động sát tâm. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như vậy, chính hắn tham gia bách sát tuyệt trận khảo nghiệm liên quan những người này cái giám sự tình. Nhưng những người này, lại đem thân nhân mình chết trách tội đến trên người hắn, đây quả thực là cực kỳ buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, những người này lại còn muốn giết hắn Tiêu Phàm cho thân nhân của bọn hắn báo thù. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải bắt nạt kẻ yếu chủ, một đám thần vương cảnh mà thôi, chỉ cần bọn họ dám động thủ Tiêu Phàm cam đoan có một cái tính một cái, nhưng hắn còn sống rời đi đều coi như hắn thắng. Đều làm cái gì? Lãng Thiên thấy thế, giận tím mặt kinh khủng sóng âm trùng kích đảo qua toàn trường, thực bách sát các tu sĩ làm đau màng nhĩ, không ít người trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Nhưng cũng không ít người có thể kiên trì, Tiêu Phàm chính là những người này một cái trong đó. Lãng trưởng lão, những người này cho rằng vừa mới 100 người kia chết là ta một tay tạo thành, bọn họ muốn giết ta. Tiêu Phàm ngoạn vị đảo qua toàn trường tu sĩ, cười nói. Trước mặt người khác, hắn cũng không có xưng hô Lãng Thiên là lão ca, mà là xưng hô Lãng trưởng lão. Thứ nhất là hắn không muốn mượn nhờ Lãng Thiên danh khí, thứ hai, bây giờ Tiêu Phàm thực đã tức giận. Một đám sợ hàng, chính các ngươi thèm muốn tiện lợi, muốn thừa cơ vớt vạn tộc cổ lộ danh ngạch, chết lại quái cái này quái cái kia, có bản lĩnh đột phá đại đế cảnh tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ a. Lãng Thiên vẻ mặt giận dữ, hắn cũng là thực tức giận rồi, bách sát các thực lực tổng hợp không bằng đế cung, tất cả những thứ này Lãng Thiên đều cho tới bây giờ không quan tâm. Nhưng là, một đám chỉ biết là trong nồi kiếm thịt ăn người, Lãng Thiên đánh trong đáy lòng xem thường bọn họ. Mặt khác, bản trưởng lão chuyện xấu nói trước, chỉ các ngươi giác ngộ như vậy, cũng không cần phải tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, thiên tài tư cách chiến cũng không tất yếu tham gia. Lãng Thiên lại bổ sung một câu, tương đương ngoại trừ Tiêu Phàm loại này tranh đoạt bách sát bảng 10 hạng đầu người có cơ hội trực tiếp tiến vào đế cung bên ngoài, những người khác muốn đi vào đế cung, nhất định phải tham gia bách sát các thiên tài tư cách chiến. Thiên tài tư cách chiến cũng chính là thắng liên tiếp trăm trận, hơn nữa mỗi một trận chiến đấu bên trong, chỉ có thể có một cái có thể sống sót, cuối cùng chỉ vì có thể có được tiến vào đế cung danh ngạch. Một người tấn cấp liền sẽ có 100 thần vương cảnh tử vong, tương đương với 1% tấn cấp suất đều không có, có thể nói, này thiên tài tư cách chiến là cực kỳ tàn khốc. Cũng chính là bởi vì như vậy, bách sát các bất luận kẻ nào, đều lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nếu như ngay cả điểm ấy sinh tử giác ngộ đều không có, cái kia còn gia nhập bách sát các làm cái gì đây? Đám người trầm mặc, bất quá nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy phẫn hận, kỳ thật cũng không phải là bọn họ hận Tiêu Phàm, mà là ghen ghét mà thôi. Bởi vì Tiêu Phàm chiếm được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, căn bản không cần tham gia thiên tài tư cách chiến, liền có thể trực tiếp tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, hơn nữa còn có thể đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Tà Vũ bối cảnh bọn, góc truyện audio.com. Họ có ít người minh bạch không dám tùy tiện đi tìm hắn phiền phức. Nhưng Tiêu Phàm chỉ là một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ mà thôi, bọn họ căn bản sẽ không để ở trong mắt, nếu là có thể giết Tiêu Phàm, địa vị của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cảm nhận được bốn phía bách sát các tu sĩ trong mắt phẫn nộ, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân phải làm một chút chuyện gì đó. Lãng trưởng lão, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Lãng Thiên, nói, có lẽ là ta được đến vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách, trong lòng bọn họ không phục. Không phục, vậy liền lăn ra bách sát các, Lãng Thiên lạnh rên một tiếng nói. Không được, Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Ta không phải ý thứ này, ý của ta là tất nhiên bọn họ không phục, vậy ta liền giết đến bọn họ phục, ta quyết định tham gia thiên tài tư cách chiến. Người xác định, Lãng Thiên híp híp hai mắt, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm rõ ràng đã được đến vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh bài A, hiện tại lại muốn tham gia thiên tài tư cách chiến làm cái gì? Lấy Tiêu Phàm thực lực, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Bách sát các tu sĩ cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá rất nhanh liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ nhiều người như vậy, đến lúc đó tùy tiện tìm biện pháp liền có thể giết chết Tiêu Phàm, hoàn toàn người không biết quỷ không hay. Ta xác định, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, xòe bàn tay ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một mai hình kiếm ngọc bài, cười nhìn lấy toàn trường nói. Chắc hẳn các ngươi biết rõ đây là cái gì à? Vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh, rất nhiều người miệng đồng thanh nói, hận không thể đem khối ngọc bài này đoạt lấy đi. Không sai, Tiêu Phàm cười cười, nói, tất nhiên ta chuẩn bị tham gia thiên tài tư cách chiến, nếu như cứ như vậy chiến đấu, vậy quá buồn tẻ, cho nên ta quyết định đem tư cách này làm cho xem như tặng thưởng. tặng thưởng, đám người triệt để chấn kinh rồi, đem vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh làm tặng thưởng, cái này Tiêu Phàm thủ bút cũng quá lớn a. Cho dù Lãng Thiên cũng không bình tĩnh, nghĩ hắn năm đó, không phải cũng là không có đạt được vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh, nhưng bây giờ Tiêu Phàm nhưng căn bản không đem tư cách lệnh coi là chuyện to tát. Không sai, phàm là lại thiên tài tư cách trong chiến đấu có thể chiến thắng ta, giết ta người, có thể được một mai này tư cách lệnh. Tiêu Phàm nói rất khẳng định nói. Đám người chung quanh đã hưng phấn tới cực điểm, xoa tay, hận không thể lập tức cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Tương đương tương đương tương đương lúc này, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Tương đương tương đương tương đương bất quá, nếu muốn cùng ta một trận chiến, cũng phải đầy đủ tư cách mới được, một là thần vương cảnh đỉnh phong, hai là 1000 vạn cực phẩm thần thạch chết, 1000 vạn cực phẩm thần thạch về ta. Mặt khác ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi, ta tối đa cũng liền chiến 100 trận, hơn nữa 10 ngày sau, liền sẽ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Cho nên, mỗi ngày có thể an bài 10 người, các ngươi cùng tiến lên cũng tốt, xa luân chiến cũng được, làm sao đều có thể, Lãng trưởng lão có thể vì chứng, nhưng hy vọng các ngươi làm tốt phải chết chuẩn bị. Tiêu Phàm lại nói rất bình thản, nhưng ngữ khí lại tràn đầy bá khí. Hắn cũng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, bây giờ nhưng phải độc chiến 10 đại thần vương, còn làm cho đối phương làm tốt phải chết chuẩn bị, một hơi. gocchuyenaudio.com, này, nhất định chính là muốn nghịch thiên. Lời này, đứng ở bách sát các một đám thần vương cảnh trong tai cũng đồng dạng 10 điểm chói tai. Bọn họ đều là man hoang cổ cương cấp dưới địa vực tuyệt thế thiên tài, từng cái cũng là cùng giai bên trong cường giả thậm chí yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Bình thường từng cái cũng là lấy một địch trăm nhân vật, bây giờ Tiêu Phàm lại muốn lấy một địch 10, cái này cũng quá khinh thường bọn họ. Tiêu Phàm cái này tiền đặt cược ở rất nhiều người xem ra, còn không bằng nói trực tiếp đem tư cách lệnh đưa cho bọn họ đến thực tế. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Tiêu Phàm, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, trên sinh tử đài phân sinh tử cuối cùng chỉ có một người có thể sống. Trong đám người không ít người hưng phấn kêu to lên, tựa như đã thấy vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh đang hướng bọn họ vẫy tay. Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, phàm là hơi hơi ngẩng đầu nhìn trời một cái, nói. Chọn ngày không bằng đụng ngày, trời cũng đã nhanh sáng lên, vậy bây giờ bắt đầu đi. Cách chương.